Chương 849, tấn cấp thi đấu cuối cùng một trận. Tranh tài thắng lợi tại Lạc Ninh trong dự liệu, tiện thể nhắc lên, lần này quán quân cũng là tại Lạc Ninh trong dự liệu. Đối gieo họ người xem gật đầu thăm hỏi, Lạc Ninh đơn giản cả sửa lại một chút quần áo cùng tâm tình, về tới người xem trạng thái bên trong. Người khác tranh tài Lạc Ninh chẳng qua là khi làm thưởng thức đối chiến đến xem, ngoại trừ có hạn mấy vị huấn luyện ra để hắn hơi chú ý bên ngoài, Lạc Ninh tạm thời còn chưa phát hiện đáng giá hắn xuất ra thực lực chân chính đối thủ. Thời gian rất mau tới đến tấn cấp thi đấu cuối cùng một trận. Lần này đánh kép đối chiến về sau, còn dư lại 32 vị huấn luyện ra liền có thể tấn cấp hồ hền liên minh chính thức thi đấu, đến lúc đó sân bãi cũng sẽ chuyển rời đến trung ương to lớn vận động trong sân đấu. Đồng thời giải thi đấu sẽ thu đến toàn hồ hền địa khu người bình thường dân quan sát, các loại vây quanh giải thi đấu mà sinh sôi hoạt động cũng sẽ oanh oanh liệt liệt triển khai. Tiếp xuống đem muốn lên sàn, là đến từ cản tố địa khu xạ phở ổng City Lạc Ninh tuyển thủ giải thích xong bên trên một trận đấu, sướng ngôn viên uống một hớp nước về sau, thanh âm lần nữa liền sục sôi phấn khởi, Lạc Ninh tuyển thủ mọi người cũng đã biết, hắn nhưng là lần này đại hội quán quân tiếng hô cao nhất một trong những tuyển thủ hồ hên đại hội đến nay ba cái tuần lễ đến nay, Lạc Ninh tuyển thủ đối chiến trôi triển lộ thực lực là tuyệt đối cường đại tin tưởng lần này, hắn đồng dạng có thể cho. Chúng ta mang đến một trận đặc sắc tuyệt luân đối chiến theo Lạc Ninh từ tuyển thủ phòng nghỉ đi ra, sướng ngôn viên không ngừng giới thiệu Lạc Ninh chiến tích di vãng. Lạc Ninh tuyển thủ thuộc về Lam Phương, mà Hồng Phương huấn luyện ra đồng dạng là thực lực cường đại huấn luyện ra giới thiệu xong Lạc Ninh, sướng ngôn viên tự nhiên là bắt đầu giới thiệu một cái khác, mặc dù nội tâm của hắn phán đoán phía trên, Lạc Ninh đã là đạt được thắng lợi, nhưng là trong mồm vẫn như cũ là thao thao bất tuyệt nói, Hồng Phương hay ạ tổ tuyển thủ. Thì là đến từ rổ ở tô địa khu huấn luyện ra, là một vị đã bên ngoài lữ hành 4 năm lao thủ, hay ạ tô tuyển thủ thực lực không? Thể nghi ngờ lần này gặp phải Lạc Ninh tuyển thủ, hai vị thực lực cường đại huấn luyện ra nhất định sẽ thể hiện ra một trận kịch liệt vô cùng chiến đấu tại Lạc Ninh đối diện huấn luyện ra trên bàn tiệc đứng vững, là một vị đại khái hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên mang theo một bộ con mắt, trên mặt biểu lộ QNZ không có có bất kỳ khẩn trương gì cùng ngưng trọng. Chỉ là cầm hai viên bổ kẹ bạn có chút mà cười cười, nhìn ngược lại là lộ vẻ đã tính trước bộ dáng. Trọng tài tiếp tục kính nghiệp kỹ càng giới thiệu quy tắc về sau, vung xuống cờ xí, tranh tài bắt đầu xịt Lạc Ninh, đích thật là phi thường khó chơi một vị đối thủ, hy vọng lần này có thể mang đến cho ta không sai chiến đấu thể nghiệm. Vị này gọi là hạ tổ thanh niên nói, đem trong tay hai viên cờ dịch bạn hướng về trong sân ném đi, đi thôi, bờ dọn dọng, hào hù đủn đấu trường bên trên. Hai đạo bạch quang từ gờ dịch bản chi bên trong bắn ra. Tiếp theo, cổ lão mà vừa thần bí thanh đồng chuông lớn liền trôi lơ lửng ở trên mặt đất, phát ra trống rỗng mà cổ lão một tiếng trầm thấp nước nở. Mà một cái khác có được dài nhỏ sừng nhọn cái đuôi, trên đỉnh đầu dương một đôi bốn lượn dê dư nở dê sừng hữu đùn thì là cực kỳ giống đến từ vực sâu địa ngục huyền trên người của nó còn bước lên từng tia hỏa diễm trên khán đài, nhìn thấy cái này hai cái khí thế cực mạnh bổ kẹ mẩn. Satoshi QNZ hiếm thấy lộ ra ngưng trọng biểu lộ, một mực nhìn chằm chằm trên trận hai cái bổ kẹ mẩn, nói, Lạc Ninh đối thủ lần này thật là lợi hại, bờ giòn giòn cùng hào hưu đùm, cái này hai cái bổ kẹ mẩn nhìn khí thế thật cường. Đại lần này, Lạc Ninh gặp đối thủ chân chính sao nghe thấy Satoshi lời nói, may nhìn xem biểu lộ lạnh nhạt hay ạ tổ, cùng trên sàn thi đấu hai cái khí thế cường đại bổ kẹ mẩn, cầm trên tay ra bổ kẹ đen. Hay ạ tổ sử dụng hai cái bổ kẹ mẩn đều là rổ ở tô địa khu, ấn lý thuyết quê quán là rổ ở tổ may hẳn là biết cái này hai cái bổ kẹ mẩn tư liệu. Bất quá, ai kêu nàng trước kia đối với bổ kẹ mẩn rất ít cụ thể hì hệ u do đâu bờ dọn dọng, đồng đặc bổ kẹ mẩn, thép siêu năng. Chôn giấu tại cổ đại thần bí bổ kẹ mẩn, đi qua nhận nhân loại tế tự. Thông qua mở ra một cái thế giới khác lối vào mang đến mưa xuống, bị kính vì bội thu chi thần. Cổ đại mọi người tin tưởng đối bờ dọn dòng cầu nguyện liền sẽ mưa xuống đổ vào cây nông nghiệp. Hào hưu đùm, tối sủng bồ kẹ mẩn, ác lửa. Trên đầu sừng lại lớn lại con hào hưu đùm là quần thể bên trong thủ lĩnh tồn tại, thông qua đồng loại lẫn nhau tranh đấu quyết định thủ lĩnh. Người trong quá khứ nhóm đem hào hưu đùm kinh khủng tiếng kêu tưởng tượng thành từ địa ngục truyền đến tử thần kêu gọi. Trong miệng phun ra hỏa diễm bên trong mang theo thể nội độc tố, có gai mùi hương vị. Nếu là bị nó trong miệng thốt ra hỏa diễm mà bỏng, mặc kệ qua bao lâu vết thương đều sẽ đau. Quả nhiên, giống như phi thường lợi hại dáng vẻ. Ai nhìn xem bộ kẹ đẹp bên trên tư liệu, may một bộ sát có việc cảm thán. Lạc Ninh QNZ đem bộ kẹ bản ném ra, nhìn xem lần này hắn chọn cái gì bộ kẹ mẩn đến đối chiến đi. Bờ dọc khi mắt, nhìn chằm chằm Lạc Ninh trong tay hai viên lục sủ gì bản. Đấu trường bên trên, tại đối thủ xuất ra hai cái bộ kẹ mẩn về sau, Lạc Ninh đồng dạng là hào nghiêm túc, cánh tay hất lên ném ra ngoài hai cái bộ kẹ bản, đối thủ giống như không sai, lần này có thể nghiêm túc đánh một trận dáng vẻ. Chúng ta bên này là đi, tì dạ nì tạ, phớt lì gổng bộ kẹ bản phanh phanh hai tiếng mở ra, giữa bạch quang, đồng nhiên nghe thấy một tiếng bá khí gầm thét, bao cắt tì dạ nì tạ cơ bén nhọn sạc giặt, to lớn bản chân trùng điệp dẫm trên mặt đất. Ban cắt cắt bụi cuốn lên, toàn bộ sân thi đấu theo sa mạc bạo quân trô phong thích ra mãnh liệt khí thế, cắt đá bắt đầu bốn phía cuồn cuộn. Trong nháy mắt, toàn bộ sân thi đấu đều bị bao phủ tại một trận mãnh liệt báo cắt thời tiết ở trong. Tì dạ nỉ tạ sản sở trệ ám đặc tính phát động, đứng núi chịu xào liền là bên người Phở Lì Gồng. Bất quá, Phở Lì Gồng là cái gì bổ kẻ mẩn nó nhưng là có sa mạc chi hồn danh hiệu cường đại long hệ bổ kẻ mẩn. Trời sinh liền là cùng hạt cắt bùn đất liên hệ, chỉ là báo cắt thời tiết, đối với nó tới nói đúng lúc là phát huy toàn bộ thực lực thời điểm dễ chịu con nở đến không kịp ở đâu, làm sao lại thu đến ảnh hưởng ô cao minh một tiếng, phở lì gổng cái kia hơn 2 mét bóng người màu xanh lục liền biến mất ở bay là tả cắt đuổi bên trong. Phối hợp với tỷ dạ nhì tạ cường đại đặc tính, phở lì gổng cùng tỷ dạ nhì tạ đích thật là phi thường hoàn mỹ đánh kép tổ hợp nha đấu trường bên trên. Theo song phương bộ kẹ mần toàn bộ xuất hiện, sướng ngôn viên thanh âm lại một lần vang lên, tựa như là nhìn ra song phương thực lực cường đại, giải thích thanh âm có vẻ hơi kích động. Đương nhiên, mặc kệ lu cờ na ho hắn thanh âm đều là kích động, chỉ bất quá lần này là thật kích động, hay ạ tổ tuyển thủ hai cái bộ kẹ mần là bờ giòn giòn cùng hữu đùm mà Lạc Ninh tuyển. Thủ hai cái bộ kẹ mần lựa chọn liền có chút ý tứ, sa mạc bạo quân tỷ dạn nhỉ tạ phối hợp với sa mạc chi hồn phở lì gồng. Như thế một cái tổ hợp không thể không nói vô cùng hoàn mỹ đối mặt Lạc Ninh tuyển thủ dạng này tổ hợp, không biết hay ạ tổ tuyển thủ chọn phương thức gì đi ứng đối đâu để cho chúng ta rửa mắt mà đợi tranh tài bắt đầu.